Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, không cầm được nước mắt. Chương 973, không cầm được nước mắt. Phương Bình, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Hàn Tùng đầu điên cuồng lay động, hét lớn, không có để ngươi dẫn bọn gia hỏa này a. Ngoặc kép, chúng ta tới tìm ngươi, kia là muốn cho ngươi cường đại một điểm, xử lý một hai cái chân thần lại nói. Không có để ngươi là dẫn dụ trên trăm cường giả theo đuổi giết. Hắn đều hoảng sợ, hậu phương, kia từng đạo nối liền trời đất khí tức, làm cho cả kinh đô địa quật đều chấn động lên. Liền này nháy mắt công phu, địa quật người bình thường đại khái chết sạch. Những cường giả này cũng không có hứng thú thu liễm uy áp. Đại chiến thời khắc, ai sẽ quan tâm những cái kia phổ thông địa quật người. Kinh đô địa quật, theo những người này tiến vào, một ngày này trực tiếp có thể nói là hủy diệt. Nhiều lắm, một hai vị uy áp có lẽ còn không diệt được kinh đô địa quật. Không diệt được một cái ngoại vực, nhưng bây giờ há lại chỉ có từng đó một hai vị. Phương Bình tức miệng mắng to, nói nhảm, các ngươi mang theo thần khí tới, có thể không dẫn dụ người sao? Ngoặc kép, đã sớm cái này đang xuất thủ thời điểm cân nhắc đến. Hiện tại thế mà còn nói ngồi châm chọc, có tin ta hay không đem ngươi đầu chuyển đến phía sau? Để ngươi gọi lên, bốn chuôi thần khí, không nói những cái khác, chỉ là cái này. Chỉ sợ cũng có thể để cho những cái kia đế cấp điên cuồng. Phương Bình cầm một thanh trảm thần đao. Người chú ý hắn đều không ít. Hiện tại tốt. Viễn trình thần khí chiến thần cung. Tinh thần thần khí diệt thần thương. Phòng ngự thần khí đế khải. Lại thêm cận chiến thần khí trảm thần đao. Cái này nếu như bị một vị đế cấp nắm bắt tới tay, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đúng vào lúc này, Phương Bình phía sau lưng ầm ầm rung động. Phương Bình miệng phun máu tươi, cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Có đế cấp công kích hắn, mặc dù có thần khải ngăn cản, có thể hắn vẫn là nhịn không được. Phương Bình dọa đến hét lớn, không thể giết ta, ta chết đi, hoàng tử tin tức liền không có. Tứ đế hoàng giả chiến pháp cũng bị mất. Có thể bắt sống ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, toàn thế giới đều yên lặng. Liền không có nghe nói qua. Bị người đuổi giết còn có yêu cầu này. Có thể quay đầu tưởng tượng. Thật có đạo lý. Giờ khắc này, Nguyệt Linh cũng là giận dữ hết. Ai dám giết hắn? Ngoặc kép, giết Phương Bình. Đến đâu tìm Di Hài đi. Giống như Trương Đào, ai biết Phương Bình có hay không đem Di Hài đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Coi như bỏ vào, ai biết cuối cùng có thể hay không bị hủy. Cái này, phía trước truy sát mấy vị đế tôn thu liễm một điểm. Bắt sống tiểu tử này là được. Đường đường đế cấp, là giết là bắt, chênh lệch không lớn. Hậu phương thế công yếu một chút. Phương Bình cũng có một chút cơ hội thở dốc. Có thể sau một khắc, Phương Bình lại không bình tĩnh. Người càng ngày càng gần. Những này đế cấp cường giả, kia là trực tiếp oanh phá không gian truy sát. Một bước đó chính là ngàn dặm. Đương nhiên, không phải bất luận một vị nào đế cấp đều có thể khống chế tinh chuẩn. Nhất là cự ly ngắn, lại càng dễ xuất hiện sai lầm. Mấy lần sai lầm này mới khiến Phương Bình trốn qua một kiếp, không có rơi vào trong tay bọn họ. Có thể những người này dần dần đem Phương Bình bao vây. Tiền phương thậm chí cũng có đế tôn cường giả phá vỡ thông đạo, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Phương Bình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thực lực này chênh lệch lớn, chạy cũng khó khăn chạy. Giờ phút này còn có thể làm sao? Tiếp tục như thế không được a, sớm muộn sẽ bị bắt được, chỉ sợ ta đều chạy không đến cấm kỵ hải đi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy cấp tốc nói, khoan động chạy, bọn hắn không dám quá ác, không phải đánh chết ngươi làm sao bây giờ, đừng cho ngăn chặn, ngoặc kép, khoan động, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi ầm lên, ta hiện tại cũng có tuyệt đỉnh thực lực, ngươi để cho ta khoan động, ta từ tam phẩm khoan động chui được 7-8 phẩm, thật vất vả hiện tại không khoan động, ngươi để cho ta hiện tại tiếp tục chui, vô dụng, mà đối diện bọn hắn mà nói, hầu như không tồn tại bất luận cái gì chướng ngại, chấm ngoặc kép, ngươi không phải thu liễm khí tức sao, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gấp, phía trước có người a, nhanh khoan động a, Phương Bình cũng gấp, sau một khắc, trực tiếp rơi xuống dưới mặt đất, Bảo Hống nói, không thể loạn oanh, không phải lão tử bị đánh chết, cái gì cũng bị mất, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong chớp mắt trốn vào dưới mặt đất, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là phía trước là sắt thép, đó cũng là tùy tiện hòa tan vỡ vụn, Phương Bình biến mất tại mặt đất, không có sinh tức, mấy vị đế tôn có chút nhíu mày, tiếp lấy nhau nhau lắc đầu, giờ khắc này, một vị đế tôn cười nói, Phương Bình có phải hay không quá mức xem nhẹ chúng ta rồi, ngoặc kép, tần võ người, chỉ sợ cũng không có dạng này kiến thức, giờ khắc này, một vị đế tôn cười một tiếng, tiếp lấy khẽ quát một tiếng, một trường vỗ hạ, phương viên hơn 10 dặm mặt đất, trực tiếp trong nháy mắt sụp đổ xuống, bùn đất đều biến mất vô tung vô ảnh. Bên kia, một vị đế tôn nhẹ nhàng dậm chân, sụp đổ xuống mặt đất, trực tiếp không ngừng chấn động, phanh phanh phanh, đại lượng vật cứng bị đè ép ra. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là đầy bụi đất, trực tiếp bị áp xúc mặt đất đè ép ra. Phương Bình đối trên cánh tay đầu liền mắng. Ngươi nói khoan động, chui, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, những này đế tôn, hoàn toàn chính xác không phải hắn dĩ vãng địch nhân có thể so. Tùy ý xuất thủ, khoan động liền thành trò cười. Những người này đều xuống dốc địa. Phương Bình liền bị đè ép ra. Hắn không ra đều không được. Xung quanh bùn đất chấn động, cùng sóng siêu âm, hắn không ra, kia càng dị thường, trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Lý Hàn Tùng cái này cũng không nói, cười khổ nói, vậy thì chờ lấy bị bắt đi. Ngoặc kép, chạy không được, dẫn quái năng lực là mạnh, có thể Phương Bình chạy không được, cái này không có biện pháp. Cho dù là bọn họ tốc độ cực nhanh, giờ phút này rời đi Ngự Hải Sơn cũng mới trăm dặm không đến. Khoảng cách cấm kỵ hải, còn có tiếp cận 2.000 dặm địa giới đâu. Không cần 2.000 dặm, nhiều nhất 100 dặm, Phương Bình liền sẽ đáp lên top 100 người. Vây quanh ở trung ương làm khỉ nhìn. Không chỉ Phương Bình lâm vào nguy cơ, Trương Đào bên này đồng dạng như vậy. Phương Bình dẫn đi chỉ là những cái kia còn không có nhất định phải không nên cùng nhân loại giao. Thủ cường giả, có thể cái này xuất thủ đều xuất thủ. Những người này cũng không có đi. Giờ phút này, Trương Đào lấy một địch ba, rơi vào hạ phong, nguy cơ lại là không tính quá lớn. Có thể nhân loại, thật không chịu nổi, dù là có Hoa Vương những người này phản loạn. Tăng thêm nguyên bản hơn 50 vị tuyệt đỉnh cảnh, tiếp cận 60 vị cường giả. Nhưng lúc này, còn lại cũng liền 40 người tả hữu. Chết đi tuyệt đỉnh, càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, địa quật một phương tổn thất càng nặng nề hơn. Khó khăn lắm 100 người, có lẽ còn không có. Hơn 180 vị địa quật cường giả, chết không ít, còn có một bộ phận đầu nhập vào nhân loại. Hơn 10 vị đầu nhập vào nhị vương, mấy vị đầu nhập vào lê trừ. Nói cách khác, sống sót cũng liền 120 vị không đến. Còn lại, cơ hồ đều đã chết. Chết trận 60 vị tả hữu chân vương. Phe nhân loại, trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Chết đi gần đế cường giả đều có 6 vị. Đây là Nguyệt Linh bọn hắn giết rất nhiều. Trương Đào trước đó giết không ít, Phương Bình ám toán không ít, kỳ thật không ít nhân loại tuyệt đỉnh căn bản bất lực giết người. Một đối hai, thậm chí một đối ba, không bị giết liền đủ mạnh. Giết người, không có đơn giản như vậy. Giờ phút này, có người cao giọng nói, Trương Đào, đi thôi, mang theo chúng sinh chi môn đi, bọn hắn ngăn không được ngươi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Ngoặc kép, Trương Đào nếu là không đoàn chiến, hiện tại một người rút lui, Đào Vong cấm kỵ hải, vẫn là có đường sống. Đến nỗi Thương Miêu cạm bẫy, chờ Trương Đào chạy trốn, bọn hắn đều chiến tử, đến lúc đó phát động, có lẽ có điểm hiệu quả. Đến nỗi có thể hay không vây khốn những người này, toàn bộ nhờ vận khí. Trương Đào không nói, trốn, vứt xuống những người này, coi như khốn trụ những cường giả kia, lại có thể thế nào? Sớm muộn bọn hắn sẽ phá vỡ hàng rào, đi ra, đến lúc đó nhân loại chẳng lẽ dựa vào mấy người để ngăn cản tương lai nguy cơ? Cho nên không thể từ bỏ những người này. Chết trận một chút đã để nhân loại nguyên khí bị thương nặng, đều đã chết, chẳng lẽ một mình hắn có thể chống đỡ tất cả địch nhân? Vào thời khắc này, Mạc Vấn Kiếm thanh âm bình tĩnh nói, Trương Đào, giao ra băng quan, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi mang đi mấy người, vì ngươi nhân loại lưu lại cuối cùng một chút hạt giống. Hắn có cái này tự tin. Giờ phút này độc chiến 6 vị đế tôn, hắn tương đương nhẹ nhõm, có thể coi là hắn chặn 6 người, nhân loại cũng muốn triệt để chiến bại, là để hắn cản người, vẫn là để hắn mang đi mấy người, tất cả tại Trương Đào một ý niệm, ngăn trở 6 vị đế tôn lại như thế nào? Chẳng lẽ người Trương Đào liền có thể lật bàn rồi? Trương Đào không để ý tới hắn, nhìn về phía Lê Trử. Bỗng nhiên nói, ngươi sinh mệnh thụ, còn có thể kết xuất sinh mệnh quả sao? Hoặc là nói, ngươi còn có những biện pháp khác để người chết phục sinh sao? Lê Trử, không bằng đưa ma đế một viên. Hắn có lẽ có thể phục sinh thê tử của hắn. Ngoặc kép, Lê Trử cười cười, cũng không nói lời nào. Mạc Vấn Kiếm cũng là đạm mạc nói, giờ phút này ngươi còn muốn như thế nào? Sinh mệnh thụ kết xuất sinh mệnh quả là có thể để cho người ta sống thêm một thế, có thể nhằm vào cũng không phải là triệt để người chết. Dù là một tia tàn niệm còn sót lại, có lẽ cũng có thể phục sinh. Câu nói kế tiếp, hắn không nói, có thể thê tử của hắn, ngay cả một tia tàn niệm cũng bị mất. Dù là nhục thân, cũng là hắn năm đó đem hết toàn lực tụ hợp mà thành. Một tia dấu ấn sinh mệnh đều chưa từng lưu lại, như thế nào phục sinh? Thì ra là thế. Trương Đào thở dài một tiếng, nhìn về phía giao thủ với hắn 3 vị đế tôn, thở dài, các ngươi nhất định phải như vậy sao? Giới vực chi địa cùng ta nhân loại cũng không thâm cừu đại hận, cái khác mấy chỗ lần này đều lựa chọn trợ giúp nhân loại, các ngươi mấy nhà vì sao nhất định phải tại lúc này bỏ đá xuống giếng? Ngoặc kép, 3 đại đế tôn cường giả ngăn cản hắn. Bằng không, hắn mang theo những người khác có lẽ có thể phá vòng vây thành công. La Phù Sơn, Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn. Cái này 3 khu giới vực chi địa. Ngoại trừ Dương Gia Lão Tổ chết rồi. Còn lại 2 nhà đều có truyền nhân tại phe nhân loại. La Phù Sơn đế tôn chậm rãi nói, bản tọa vô ý đối địch với các ngươi, ngươi đem chúng sinh chi môn giao cho bản tọa hiện tại liền rời đi. Trương Đào cười nói, thật, ngoặc kép, hắn không tin, nếu thật là vì chúng sinh chi môn, không có xuất thủ trước đó, vị này đế tôn liền sẽ nói, mục đích của bọn hắn rất trực tiếp, chính là muốn giết những này nhân loại cường giả. Bởi vì truyền thuyết, chúng sinh chi môn chỉ là cửa, không có chìa khóa, chính là nhân loại, không giết Trương Đào những người này, dù là lấy được môn hộ, cũng vô pháp mở ra, giết người về sau, chúng sinh chi môn vẫn như cũ là bọn hắn. Giờ phút này, chiến vương lấy một địch bốn, bị đánh không ngừng bay ngược. Hắn mặc dù vừa mới có gần như đế cấp thực lực, mà dù sao không phải là của Minh Đạo, nhiều lần chiến đấu xuống tới, cũng là lực bất tòng tâm. Giờ phút này gặp Trương Đào còn tại nói chuyện, lập tức mắng, ngươi còn có hay không hậu thủ? Không có lão tử hiện tại liền tự bạo, nhiều ít có thể giết chết mấy cái. Bằng không, đợi thêm một hồi tự bạo năng lực cũng bị mất. Ngoặc kép, hắn lời này vừa ra, bốn vị chân vương cấp tốc bớt phóng túng đi một chút. Chiến vương một mặt xem thường, nhát như chuột, lão tử nói một chút thôi. Không đến tuyệt vọng không đường thời điểm, tại sao phải tự bạo? Nổ người bất tử không phải thua lỗ. Chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ. Có a. Ngoặc kép, Mạnh Vương cười lạnh một tiếng. Vừa cười lạnh xong, Mạc Vấn kiếm một kiếm lần nữa chém nát đầu của hắn. Thản nhiên nói, ta chán ghét loại nụ cười này. Không muốn giết ngươi, cũng không phải là không thể giết ngươi. Ngoặc kép, không muốn giết. Lấy một địch sáu tình huống dưới, hắn chỉ là không muốn giết những người này thôi. Vì sao không muốn? Điểm này không người biết được. Mạc Vấn kiếm hoàn toàn chính xác rất cường đại, cường đại để cho người ta có chút sợ hãi. Mạnh Vương đầu khôi phục có chút tái nhợt, lần này lại là không có lại cười. Hắn lần này cũng tiêu hao thảm trọng, lại bị Mạc Vấn kiếm trọng thương mấy lần, có lẽ phải ngã cảnh. Mạnh Vương không cười, Trương Đào lại là cười. Thật không nghĩ đến một bước này, mặc dù tự tư, có thể nhỉ ít còn có chút tác dụng. Hiện tại dùng, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Không chung, Lê Chử bỗng nhiên mang theo dưới trướng cường giả tránh đi chiến trường. Mạc Vấn Kiếm cũng là nhíu mày. Cấp tốc cưỡng ép Na-di sáu đại đế tôn rời đi vòng chiến. Ngay một khắc này, Trương Đào cười to nói, không nên ép ta đi đến một bước này, cần gì chứ. Ngoặc kép, dứt lời, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh. Ngay một khắc này, Trương Đào bốn phía đột nhiên nhiều hơn tiếp cận 30 đạo nhân ảnh, đều là Trương Đào. Những người này ảnh đều là kim hoàng sắc, cùng Phương Bình trước đó phân thân đồng dạng, bất diệt vật chất cấu tạo, 50 vạn nguyên bất diệt vật chất. Trương Đào không có phân nhiều ít ra ngoài, hắn nuốt riêng, làm những này phân thân xuất hiện một khắc, ngay từ đầu đều là vô thần, có thể sau một khắc, khí thế đều đột nhiên tăng vọt, ánh mắt bắt đầu lãnh lệ. Trương Đào bản nhân khí tức lại là kịch liệt trượt, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, tinh thần lực của hắn yếu ớt cơ hồ muốn dập tắt. Mẹ nó, tiểu tử, nhân loại muốn quật khởi a. Ngoặc kép, Trương Đào một tiếng nỉ non. Không quật khởi, lão tử cũng nhanh xong đời. Lần này dù là đi trong cạm bẫy, đừng nói giết người, hy vọng chiến vương những người này có thể mang theo chính mình chạy trốn, có thể trông đến chính mình khôi phục thời điểm. Bằng không, sớm muộn vẫn là chết. Nương theo lấy câu nói này ra miệng, tiếp cận 30 đạo phân thân, cơ hồ là trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong chớp mắt rơi xuống một số người trước mặt, tiếp lấy chính là kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Ầm ầm, thiên địa lật úp. Giờ khắc này, cách đó không xa Ngự Hải Sơn, sừng sững mấy ngàn năm Ngự Hải Sơn, giờ khắc này lung lay sắp đổ. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt đổ sụp hơn ngàn mét. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có địa quật, có nhân loại, mà ba đại đế tôn giờ khắc này gặp phải cũng là nhiều đạo phân thân tự bạo. Ầm ầm, thiên địa thành hư vô. Trương Đào vị này tinh thần lực tiếp cận thiên vương cấp cường giả, tự bảo chín thành chín tinh thần lực, cộng thêm đại lượng bất diệt vật chất, tạo thành kinh thiên nổ lớn. Cùng lúc đó, Trương Đào bản thể rạn nứt, lại là cấp tốc ra tay giết hướng một người. Yếu nhất một vị đế tôn. Ba đại đế tôn bên trong, xếp hạng dựa vào sau Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ. Ngươi cũng muốn lẫn vào. Ngươi giết ngươi đồ đệ. Lão tử cảm thấy là ra sự. Lười nói cái gì. Dương gia lão tổ lại xấu. Đó cũng là phe nhân loại. Giết. Cũng chỉ có ta nhân loại có tư cách này. Ngươi thì tính là cái gì. Ngoặc kép. Hư Lăng Động Thiên Chủ nhân. Thế mà vây giết nhân loại. Không chỉ là đế tôn xuất thủ. Tại vương chiến chi địa nội bộ. Hắn môn nhân đệ tử. Cũng tại vây giết nhân loại. Ngươi không biết ngươi rất yếu sao. Ngoặc kép. Trương Đào thanh âm nghiền ngẫm. Tại đối phương có chút rung động ánh mắt bên trong. Trương Đào giờ phút này tinh thần lực cơ hồ hoàn toàn không có. Có thể nhục thân chi lực vẫn còn. Bảo hống một tiếng. Dốc hết thảy lực lượng. Đột nhiên bắt lấy bay ngược Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ. Xé nát ngươi. Ngoặc kép. Giống. Không giống tiếng người tiếng giống từ trong miệng hắn truyền ra. Thời khắc này Trương Đào dữ tợn vô cùng. Ba đại đế tôn. Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ yếu nhất. Hắn vốn là muốn đối phó Mệnh Vương dùng. Có thể ba tên này thế mà xuất thủ đối phó nhân loại. Quả hồng tìm mềm bóp. Giờ phút này. Không giết một cái đế tôn. Hắn cảm thấy không đáng. Giết lại nói. Giết chắc chắn nhất cái kia. Trương Đào hai tay bắt lấy đối phương. Tại đối phương điên cuồng oanh kích chính mình nhục thân tình huống dưới. Giống to một tiếng, xoẹt một tiếng, trực tiếp đem vị này đế tôn xé thành hai nửa. Người còn chưa có chết, kim thân vỡ vụn, cũng không trở thành để đế tôn tử vong. Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ gặp hắn khí tức lần nữa trượt. Thấy được hy vọng, hắn cũng nhìn thấy hai người khác trở về. Nhưng lại tại giờ phút này. Trương Đào lại là thật như ma đầu, đột nhiên há miệng, miệng biến to lớn vô cùng. Nuốt ngươi, chúng ta tái đấu, ngoặc kép, chết, ngoặc kép. Trương Đào miệng to lớn vô cùng, trực tiếp một ngụm đem đối phương nuốt vào, tiếp lấy quay người nhìn về phía những cái kia rung động cường giả. Thanh âm từ trong bụng truyền đến, liên thủ, mở thông đạo, đi, ngoặc kép. Hư không đã sớm đổ sụp, giờ phút này cũng là dễ dàng nhất mở thông đạo thời điểm. Địa quật một phương, vừa mới bị phân thân tự bạo nổ chết hai ba vị chân vương. Những người khác giờ phút này cũng đều thụ thương không nhẹ. Lúc này, nhân loại cường giả không lo được Trương Đào hung tàn, nhào nhào bạo hống lên tiếng, oanh kích hư không, trong chớp mắt. Một đầu đường hầm to lớn bày biện ra đến. Trương Đào thấy thế, không nói hai lời, xông vào trong thông đạo. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Lúc này, hai đại đế tôn mới thanh tỉnh lại. Trên mặt khó nén rung động. Võ Vương, điên rồi đi, đối phương còn chưa có chết đâu. Lấy Võ Vương tình huống hiện tại, nuốt Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ. Hai người còn có đấu. Cuối cùng ai sống ai chết khó nói. Mở ra một cái thông đạo. Thật có thể cứu vãn nhân loại sao? Vì thế, Võ Vương trả ra đại giới khó có thể tưởng tượng. Tinh thần lực 10 không còn một. Thể nội còn có một vị đế tôn lúc nào cũng có thể sẽ giết ra đến. Mà hết thảy này, thật đáng giá không? Võ Vương một mình chạy trốn. Cũng không phải là không hy vọng. Nghĩ thì nghĩ. Hai đại đế tôn vẫn là cấp tốc nói, truy, ngoặc kép, bực này hung tàn nhân vật, nhất định phải chết. Hiện tại Trương Đào, cũng là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm, tinh thần lực không dùng được, nhục thân cũng tại vây khốn một vị đế cấp, có thể có chân thần thực lực thế là tốt rồi. Giờ phút này không giết, còn chờ cái gì thời điểm, đủ hung ác, ngoặc kép. Lê Chử giờ khắc này cũng là than nhẹ, tiếp lấy cười nói, Võ Vương so ta tưởng tượng còn muốn quả quyết, không gì hơn cái này thứ nhất, coi như lần này một chút nhân loại cường giả chạy trốn. tiếp xuống cũng là chết, trừ phi tránh cả một đời. Cần thiết hay không? Ngoặc kép, võ vương bị thương thành dạng này, dù là hiện tại bất tử, tiếp xuống mọi người cũng sẽ đuổi giết bọn hắn. Hắn nói xong, có người nói tiếp, có lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau đâu. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhàn nhạt trả lời một câu. Lê Chử nhìn về phía hắn, cười nói, ma đế, không đi cứu người, không cứu, tôn phu nhân chưa hẳn có thể trở về. Không sao, Mạc Vấn Kiếm thản nhiên nói, hắn đã vừa mới truyền âm tại ta, cáo chi hết thảy, người này mặc dù âm hiểm xảo trá, bất quá khi đoạn thì đoạn, có một số việc, vẫn là biết phân tắc. Trương Đào thương tổn tới mức này, lại là vào lúc này nói cho hắn băng quan chỗ, cũng đầy đủ quả quyết. Bằng không, Mạc Vấn Kiếm chưa chắc sẽ lại kiêng kỵ cái gì, có lẽ sẽ dùng thực lực đến cưỡng ép làm những gì. Lê Chử lần nữa cười nói, cái kia ngược lại là có chút vượt quá bản vương đoán trước. Ma đế, ngươi đoán, hắn có thể trốn qua kiếp nạn này sao? Ngoặc kép, không hứng thú, Mạc Vấn Kiếm tiện tay một kích đem Vạn Yêu Vương Long đầu đánh nổ. Thản nhiên nói, chờ, bản tọa đáp ứng hắn, thời gian một chén trà sau các ngươi lại truy, chớ ép bản tọa giết các ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào yêu cầu duy nhất chính là cái này. Đã như vậy, Mạc Vấn Kiếm cũng thỏa mãn hắn. Sáu vị đế tôn, có thể truy sát, hắn biết băng quan hạ lạc. Mặc kệ, có thể thời gian một chén trà, hắn cũng không để ý thỏa mãn Trương Đào. Mấy vị đế tôn sắc mặt khó coi, lại là không ai lại động thủ. Khôn Vương bị người chặn, không người có thể địch Mạc Vấn Kiếm. Nếu như thế, vậy liền đợi thêm một lát. Hiện tại võ vương, nhưng không có năng lực lại cùng bọn hắn chém giết. Chỉ cần đuổi tới, tìm được, nhân loại diệt định. Đám người lúc này đều nhìn về Mạc Vấn Kiếm. Thân ảnh của hắn vẫn như cũ hư ảo. Lê Chử cũng đang nhìn hắn, giống như hơi nghi hoặc một chút. Ma đế coi như ẩn thân tại phục sinh chi địa. Đến giờ phút này, chẳng lẽ cũng cần giấu đầu lộ đuôi? Thậm chí ngay cả chân thân cũng không dám khôi phục. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lê Chử lại lần nữa cười nói. Vẫn là nói, ma đế, đã không phải ma đế. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn xem hắn. Không nói tiếng nào, Lê Chử lẩm bẩm nói. Luôn có người cảm thấy ngươi hoặc là chết rồi, hoặc là phục sinh. Có thể phục sinh liền không có hiện tại cường đại như thế ma đế. Nhưng vì sao không ai nghĩ tới? Có lẽ người thật phục sinh, chỉ là tìm được ma đế thể xác đâu. Ngoặc kép, Lê Chử ngoạn vị đạo, một cái mang theo ký ức phục sinh võ giả, chủ động đi phục sinh, đem thể xác phong tồn, lại đi thu hồi, bản vương còn chưa có thử qua. Kể từ đó, có hay không còn có thể bảo trì kiếp trước chiến lực? Ma đế, nếu không ngươi nói cho bản vương như thế nào? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm thản nhiên nói. Ngươi muốn thử xem sao? Ngoặc kép, không nghĩ, chỉ là muốn biết, ngươi vì sao muốn phục sinh? Từ bỏ ma đế cái thân phận này, từ bỏ ma đế thực lực như vậy, có cần phải sao? Ngoặc kép, Lê Chử nói lời, để Mệnh Vương mấy người run lên trong lòng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hiện tại ma đế chỉ là thể xác, có người tại khống chế, không, là phục sinh ma đế chính mình tại khống chế chính mình thể xác. Có khả năng này sao? Phục sinh, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm lạnh lùng nói. Lê Chử, ngươi suy nghĩ nhiều, bản tọa có cần phải làm như thế sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, kia vì sao ma đế không dám lấy chân diện mục gặp người? Lại hoặc là nói, sợ bại lộ cái gì? Ngoặc kép, người cảm thấy hứng thú như vậy sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nói khẽ, bản tọa đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi lại là thần thánh phương nào? Ngoặc kép, dứt lời, một kiếm chém ra, hư không chấn động, Lê Chử lại là tránh ra, cũng không đón đỡ, càng không xuất thủ. Ngay tại Lê Chử cùng Mạc Vấn kiếm thăm dò lẫn nhau đồng thời, kinh đô địa quật, Phương Bình mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong, chung quanh đều là đế tôn, nhưng lại tại hắn tuyệt vọng một khắc, ngoài trăm dặm, một cỗ cường đại đến hủy thiên diệt địa ba động truyền ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau một khắc, một cỗ không gian ba động tại Phương Bình bên người đẩy ra. Trương Đào mặt không còn chút máu, một tay bắt hắn lại, trầm trầm nói, may mắn có thể cảm ứng được tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, đối Phương Bình, hắn hiểu rất rõ, tăng thêm con đường có chút trùng hợp, hắn vẫn là cảm ứng được Phương Bình chỗ. Trong nháy mắt đột phá hư không, bắt lấy Phương Bình, đón lấy, đem Phương Bình kéo vào không gian thông đạo, cấp tốc hướng bể khổ phương hướng chạy đi. Còn lại nhân loại cường giả, giờ phút này đều tại nhào nhào tốc độ cực nhanh, hướng thông đạo kia đầu phi hành. Hậu phương, đại lượng cường giả truy sát mà tới. Trương Đào mặc kệ không hỏi, giờ phút này tinh thần lực yếu ớt dọa người, nhưng vẫn là truyền âm Phương Bình nói, đợi chút nữa đi cấm kỵ hải, lập tức trốn chạy, nhớ kỹ, tiểu tử ngươi muốn cho lão tử chấn hưng nhân loại càng mạnh, ta càng có hy vọng khôi phục, nếu không, lão tử sống không được bao lâu. Cả đời này, lão tử nghe lén quá nhiều cơ mật, hiện tại xem như gặp không may báo ứng. Không có tinh thần lực, kia là sống không bằng chết. Tiểu tử ngươi nghe thấy được không đó? Ngoặc kép, Trương Đào không có cái gì bi thương, chính là hơi xúc động, thậm chí trực tiếp mở miệng nói. Không có tinh thần lực, không có bát quái nhân sinh, vậy vẫn là để cho ta chết đi coi như xong. Ngươi có thể cho ta nhớ cho kỹ. Ngoặc kép, cuộc sống như thế, thật không có mùi vị. Hắn cũng không nên, dù là giờ phút này thế cục vẫn như cũ nguy cơ. Dù là thương thế hắn nặng tất cả mọi người nhìn ra được, như là nến tàn trong gió. Có thể Phương Bình đám người giờ phút này đều là giờ khóc giờ cười. Lúc nào, ngươi còn băn khoăn bát quái đâu? Sau một khắc, cửa thông đạo hiện ra. Cấm kỵ hải, đến, Trương Đào không nói cái gì. Bỗng nhiên nắm lên Phương Bình, hướng phía trước ném một cái. Quát, nhớ kỹ, ngoặc kép, nhớ kỹ, ngoặc kép. Phương Bình lớn tiếng trả lời một câu. Rõ ràng Trương Đào cho hắn bộ dáng không có chút nào thương cảm chi ý. Có thể giờ phút này, Phương Bình vẫn là không cầm được rơi lệ. Nhớ kỹ, ngươi phải chết, ta cảm nhận được, tinh thần lực của ngươi đang không ngừng suy yếu. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Phương Bình không có hỏi, không muốn hỏi. Nhân loại phải cường đại, nhân vương cần nhân loại cường đại. Không mạnh, hắn nhất định sẽ chết. Nước mắt chảy ngang, bành một tiếng, Phương Bình rơi vào trong biển, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.